Chương 212, Pháp Hải muốn bái sư. Tạ Vân Phi nhìn chằm chằm nằm dạp trên mặt đất Pháp Hải, thần sắc âm tình bất định, khi trong trí nhớ phất tay chấn áp Bạch Xà Pháp Hải thiền sư, đột nhiên quỳ sát tại trước mặt của ngươi, để cho ngươi thu hắn làm đồ, đoán chừng đều sẽ đại náo lộn xộn. Thế nhưng là kinh ngạc rất nhanh liền biến mất, Tạ Vân Phi bỗng nhiên chuyện đương nhiên đứng lên. Địa tiên tri tổ đều thành nữ nhân của ta, nhị lang thần đều muốn đi cùng với ta, xin ta 100 lần, trên thế giới này, còn có mấy cái hòa thượng có ta lợi hại như vậy pháp hải pháp lực mạnh hơn, cuối cùng vẫn là một phàm nhân, có thế bản thần tăng chính là kim thiền tử chuyển thế, thực lực hôm nay cũng là không phải tầm thường. Nhị lang thần chính là huyền tiên, Tạ Vân Phi một dạng có chấn áp thủ đoạn của nàng. Nếu là thật nói đến, một đường đụng phải nhân vật lợi hại, xem chừng cũng liền chấn nguyên tử cùng cựu vĩ hồ Ali để hắn không có biện pháp. Đương nhiên, Quan Âm Bồ Tát cũng không nhắc lại, hoàn toàn không phải một cấp bậc tồn tại. Lại nói ăn 7 cái yêu đế luyện chế thất tinh đan, Tạ Vân Phi thực lực cũng đã nhận được trước nay chưa có đột phá. Thánh Tăng, Pháp Hải thành tâm lễ Phật, truy cầu Phật đạo chí lý, nếu là có thể bái nhập Thánh Tăng tòa hạ, chính là ta Pháp Hải ngàn năm đã tu luyện phúc duyên. Pháp Hải sùng bái nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, Thánh Tăng chính là Phật thân chuyển thế, hôm nay có thể gặp nhau, vạn bối không dám bỏ lỡ cơ duyên. Ánh mắt của người không tệ. Pháp Hải lão tiểu tử con mắt rất sắc bén, thế mà nhìn thấu bản thần tăng kiếp trước, mặc dù đoán không phải phi thường chuẩn, nhưng là Tạ Vân Phi không thèm để ý, chỉ bằng vào tha phương mới hành vi. Tạ Vân Phi biết, Pháp Hải cũng không phải một cái cứng nhắc giáo điều người, mà là một cái tích cực hướng lên, thử nghiệm leo lên trên có chí hòa thượng. Nếu đều là hòa thượng, hơn nữa còn là bắt yêu hòa thượng, hiện tại thu làm tiểu đệ, mang ý nghĩa Kim Sơn tự thế lực, liền có thể là Tạ Vân Phi sử dụng. Đây là một cái kiếm bụn không lỗ mua bán, Tạ Vân Phi có dự cảm, nếu Tiểu Thanh cùng Pháp Hải đều xuất hiện, Bạch Xà xuất hiện đoán chừng không xa. Người trước đứng lên, bản thần tăng đã có 4 cái đồ nhi, tại thỉnh kinh hoàn thành trước, không có ý định lại thu đệ tử. Tạ Vân Phi chậm rãi nói ra, nghe được Pháp Hải một mặt bi thống, thế nhưng là hắn biết, một khi trước mắt cao tăng mở miệng, đó chính là nhất định kết cục. Chẳng lẽ ta Pháp Hải thật cùng ta Phật gia chân lý luôn có xa như vậy khoảng cách sao? Đang lúc Pháp Hải nội tâm vô cùng thống khổ cùng dày vò thời điểm, Tạ Vân Phi nói bổ sung, bất quá, ta có thể tạm thời đưa ngươi thu làm đệ tử ký danh, ngày sau có thể hay không bái nhập môn hạ của ta, tự nhiên muốn xem ngươi tạo hóa. Pháp Hải nghe chút lời này, mặc dù là cái đệ tử ký danh, QNZ đem hắn kích động nước mắt tuôn đầy mặt, hắn tu Phật ngàn năm. Từ đầu đến cuối không được chính quả, ngẫu nhiên bên trong, tu tập đến một loại nào đó xem mặt chi thuật, Tạ Vân Phi vừa đi vào gian phòng, trên người đối phương Phật lực chi thuần khiết cùng cường đại, để hắn lập tức ý thức được người trước mắt, cũng không phải bình thường tăng nhân, hoặc là Phật Pháp tinh thâm đại tu sĩ, hoặc là chính là chuyển thế trùng tu Phật tử. Pháp Hải gặp Tạ Vân Phi niên kỷ bất quá chừng 20, tự nhiên là đem phân loại đến Phật tử trên đầu, cơ duyên như vậy xuất hiện, hắn chỗ nào chịu buông tha. Một khi bỏ lỡ, chẳng lẽ muốn đợi thêm ngàn năm sao? Sư phụ Pháp Hải chỗ nào chịu bỏ lỡ, rất cung kính hướng phía Tạ Vân Phi dập đầu. Tạ Vân Phi đường hoàng tiếp nhận, nói đùa, bản thần tăng chính là kim thiền tử chuyển thế, hướng ta quỳ lạy, vốn là các ngươi quang vinh. Tạ Vân Phi khua tay nói, ngươi trước đứng lên. Pháp Hải rất cung kính đứng dậy, lập tức phân phó tiểu sa di dâng trà cùng bưng lên đẹp đẽ thức ăn chay, lại đem Tạ Vân Phi đưa đến thượng tọa, cuối cùng rời một vóc dáng. Ngồi xếp bằng ở phía dưới. Tạ Vân Phi nhìn qua Pháp Hải, hỏi, nếu bái ta làm thầy, tự nhiên muốn dẫn ngươi tiến lên, ngươi qua đây. Pháp Hải rất cung kính đi đến Tạ Vân Phi bên người, nghiêng hai làm lắng nghe hình. Tạ Vân Phi thản nhiên cười nói, ngươi đưa tay qua đến Tạ Vân Phi nói cái gì? Pháp Hải cái này Phật Hải bên trong lạc đường con cừu non, tựa như là tìm được bị ngạn con đường, duỗi ra tay phải, không bị khống chế phát run. Vội cái gì? Tạ Vân Phi mắt liếc Pháp Hải, núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không đổi sắc, mới là chúng ta bản sắc sư phụ gian dạy chính là Pháp Hải lập tức dâng lên cúng bái chi tình. Sư phụ chính là sư phụ, nói lời đều là như thế có triết lý, núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không đổi sắc, chân diệu câu an. Nếu là Tạ Vân Phi biết Pháp Hải nội tâm đã ngựa như nước thủy triều, sợ là sẽ phải phá vỡ đối với Pháp Hải ấn tượng. Pháp Hải không biết nhất quán tỉnh táo hắn. Vì sao biểu hiện như vậy ngây thơ, một mực thản nhiên tâm cảnh, tại Tạ Vân Phi sau khi xuất hiện, tựa hồ toàn bộ thay đổi, giống như lập tức về tới hài đồng thời đại, hỉ nộ ai ố, đều dễ như trở bàn tay phóng thích cùng triển lộ ra. Là ta si mê sao? Pháp Hải để tay lên ngực tự hỏi, hay là ngàn năm thiền định đều không đủ? Pháp Hải thật sự là một cái thành tín Phật tử, mỗi ngày bản thân tỉnh ngộ sợ là sẽ phải đến cái 10 lần trăm khắp, chỉ là kích động tay phát run, liền để hắn liên tưởng nhiều như thế, thật là làm khó Pháp Hải. Trong nháy mắt, quả nhiên là trăm ngàn suy nghĩ hiện lên, không tim không phổi Tạ Vân Phi tự nhiên không biết vừa rồi hành vi, để Pháp Hải suy nghĩ nhiều như vậy. Tạ Vân Phi lấy tay dính nước trà, ở trong tay Pháp Hải viết một cái tâm chữ. Tâm chữ vừa viết xong, Pháp Hải chỉ nhìn một chút, toàn thân rung mạnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi thản nhiên nói, tranh thủ thời gian nhìn chữ đi, lại nhìn ta, chữ liền biến mất. Pháp Hải giật mình, lập tức nhìn chằm chằm trong tay tâm chữ tinh tế nhìn, nhìn đến ánh mắt si mê, không nói một lời, tựa như là thành một kẻ ngốc con. Tạ Vân Phi cu nở dê lờ đi hắn, mà là ra phòng, phía ngoài mặt trời chính đại, chiếu vào trên thân người ấm áp. Tiểu Thanh, ra đi. Tạ Vân Phi hô một tiếng, sau một khắc Tiểu Thanh đã đứng tại bên cạnh hắn. Tiểu Thanh nhìn bốn phía, mày nhăn lại, hỏi, chủ nhân, vì sao tại trong chùa triển gọi Thanh Nhi? Có chuyện gì sao? Nơi này là Kim Sơn Tự, nghe nói qua nơi này sao? Tạ Vân Phi bắn tên có đích, cố ý hỏi. Kim Sơn Tự? Tiểu Thanh nghi ngờ nói, ngược lại giống như là nghĩ tới điều gì, vui vẻ nói, chủ nhân, là Đông Sơn Núi Thành. Sao Đông Sơn Núi Thành? Kim Sơn Tự sao? Tạ Vân Phi gật đầu nói, chính là, chẳng lẽ có manh mối? Nếu là có đầu mối nói, sự tình liền đơn giản rất nhiều, có lẽ chúng ta liền có thể tìm Tơ Ý tỷ tỷ của ngươi.